Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, nghèo hoàng triều lực lượng. Thành mình một người, cái gì? Lôi Quan Vũ chết rồi. Trong đình viện, thưởng thức xong một tập kịch đèn chiếu cổ Tu Đức, kinh ngạc ngẩng đầu, Thạch Diễm bình tĩnh cùng cổ Tu Đức đối mặt. Ngươi giết. Cổ Tu Đức hơi suy tư về sau, đi thẳng vào vấn đề. Đúng, Thạch Diễm xác nhận, cũng đem Lôi Quan Vũ giúp Nhiễm Hải Triều, giúp Túng Kiếm Cốc, giúp Chu Tế Tửu đối phó hắn sự tình nói ra. Không có chút nào thêm mắm thêm muối. Nha, Cổ Tu Đức ra hiệu diễn kịch đèn chiếu đám người lại diễn hạ một tập. Hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta muốn đổi Vạn Ngục Quý vị trí. Thạch Diễm trên thân, võ tông khí tức tiết lộ một tia. Lấy cái gì đổi? Cổ Tu Đức trên dưới liếc nhìn Thạch Diễm vài lần. Trầm tư nói, Lôi Quan Vũ mặc dù căn cơ có hại, nhưng thực lực là thực sự võ tông đỉnh phong. Ngươi có thể lấy mới vào võ tông cảnh giới. Tu Vi, giết chết hắn, khi Vạn Ngục Quý thực lực không thể nói. Ta điều tra ngươi. Hôm qua mới cùng mười lục điện hạ cùng uống trà, xem kịch, người thể chất rất đặc thù. Hôn mê một lần thực lực liền sẽ đề thăng, nhưng chúng ta vạn vạn nghĩ không ra. Người đề thăng sẽ như thế nhanh, so nghịch thọ quả một loại tổn thương mình đồ vật đều nhanh. Đây là thể chất của ngươi, chúng ta đoạt không xong. Cổ Tu Đức có sao nói vậy, không cùng Thạch Diễm đi vòng vèo. Lấy thực lực của hắn, địa vị cũng khinh thường với cùng Thạch Diễm đi vòng vèo. Một tên võ tông thủ hạ, muốn giết cứ giết, đang khi nói chuyện, Cổ Tu Đức trên ngón tay lướt đi từng đạo nội kinh. Lướt vào Thạch Diễm thân thể dò xét, trên dưới liếc nhìn sau không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Không gian bí hạp Thạch Diễm đến trước đó. Liền lưu tại tiệt mạch tù thanh trúc phòng sách bên trong. Cấm trận phong ấn, không người có thể mở. Căn cơ ổn, đúng là hiếm thấy. Bất quá trong cơ thể ngươi khí tức rất cuồng bạo. Cổ Tu Đức chỉ có thể phát hiện Thạch Diễm võ tông máu, mượn võ tông máu thôi diễn căn cơ. Ngươi tu luyện chính là Chí Dương công pháp. Ta hỏi qua Vũ Văn Thọ, hắn nói bởi vì ngươi liên tiếp có thể phá Chí Dương cảnh giới bích chướng. Thân uẩn đại khí vận mới kéo ngươi gia nhập Tuần Thiên Vệ. Ngươi như nghĩ lâu dài, tốt nhất vẫn là trùng tu. Chí Dương không có con đường phía trước. Thiên địa âm dương điều hòa tự thân. Độc âm độc dương đô không thể. Tự thiêu chỉ là thời gian dài ngắn. Cổ Tu Đức cũng cảm thấy Thạch Diễm có mấy phần khí vận. Không phải mượn nhờ bảo vật đạt được, lấy hắn địa vị, hoàng triều hãn hữu hắn không biết sự tình, thậm chí số vực sự tình cũng biết, chưa từng nghe nói qua có thể không tổn hao gì qua Chí Dương công pháp cảnh giới bích chướng bảo. Vật, đại năng bên trong, cũng chưa từng nghe nói qua có Chí Dương võ tu, lao chủ dạy phải, Thạch Diễm gật đầu nói phải, Cổ Tu Đức lười quản Thạch Diễm có nghe hay không hắn. Hắn nguyện ý nói nhiều như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tử Sa Dung quan hệ. Nếu không, bất luận cái gì một tên thuộc hạ đều có thể tùy ý nhìn thấy hắn cái này tên lao chủ. Cái kia ngày thứ năm lao liền trở thành chê cười. Bảo vật gì? Nói một chút đi, ta cho ngươi cuối cùng nửa nén hương thời gian. Ta bề bộn nhiều việc. Thạch Diễm đem 122 in dấu linh thạch linh phiếu lấy ra. Đặt ở Cổ Tu Đức lòng bàn tay, Vạn Ngục Quý, không đủ, Cổ Tu Đức mí mắt thu vào, hắn vị trí này, vội vàng cho hắn đưa tiền quá nhiều người, Thạch Diễm điểm này hắn thật không phải quá để ý, Thạch Diễm trong lòng có tính toán, đem một mảnh ất mộc địa diệp lấy ra, thả trên linh phiếu, đây là, đại địa tinh hoa, Cổ Tu Đức con mắt trợn to. Nhìn kỹ sau hỏi, Dung Nhi nàng có sao? Nàng chính cần, nàng kẹt tại 9 sao linh tu rất lâu. Thiếu chính là thiên địa tinh hoa. Thạch Diễm biết được, Tử Sa Dung khinh thường với phổ thông thiên địa tinh hoa. Mới có thể một mực chờ. Có rồi, vậy là tốt rồi. Cổ Tu Đức đem Ất Mộc Địa Diệp thu hồi. Cái đồ chơi này đối với hắn vô dụng, nhưng giữ lại luôn có người có thể sử dụng đến. Là cái khan hiếm vật. 122 in dấu linh thạch thêm một mảnh Ất Mộc Địa Diệp. Cổ Tu Đức trầm ngâm hứa. Vung tay lên nói, bổ nhiệm rất nhanh sẽ hạ đạt. Lôi Quan Vũ làm nhiệm vụ với Minh Lương Đường cái. Gặp mạnh đại quỷ vật mà chết. Thạch Diễm mới dày học trọng. Thực lực căn cơ đều mạnh. Quần thiên địa đại khí vận. Đặc biệt tiếp nhận vạn chiếu ngục quý chức. Lập tức nhậm chức. Không được sai sót. Thuộc hạ tuân lệnh. Thạch Diễm chuẩn bị lui cách. Đúng rồi. Có một chuyện. Ngươi cũng là thiên phẩm kim đan a. Cổ Tu Đức nghĩ đến một chuyện. Đúng, Thạch Diễm trọng trọng gật đầu. Cần phải tính, dù sao hắn chưa từng nghe nói qua so thiên phẩm kim đan càng mạnh cấp bậc. Gần đây, tuần thiên kính nát, yêu ma họa loạn triều cương, quỷ quái tàn sát nhân gian. Ta Trạch Vũ Hoàng triều chi chủ đem cả triều tế thiên. Dựa theo mỗi lần lệ cũ, chủ trì tế thiên người. Đều là từ tuần thiên vệ cùng Trạch Vũ địa bảng lựa chọn. Tuyển ra người mạnh nhất. Chủ trì tế thiên nghi thức. Tế thiên. Nghe vậy. Thạch Diễm thần sắc cổ quái. Hắn làm sao có thời giờ đi làm những việc này. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất là tìm tới Chí Dương công pháp. Cùng làm tới khó khăn nhất làm tà dị điểm. Ngươi không muốn đi. Cũng được. Kỳ thật chủ trì tế thiên chỗ tốt rất nhiều. Tế thiên nghi thức, nâng hoàng triều yêu ma quỷ quái. Tại tế thiên nghi thức bên trên tế sống, hoàng chủ đã hạ lệnh, đem những năm này góp nhặt âm vật toàn bộ tế rơi. Quy mô là dĩ vãng bất luận cái gì một giới cũng không sánh nổi. Đến lúc đó trên trời rơi xuống cam lâm, thiên địa khí vận trả lại, gột rửa tư chất là bất luận kẻ nào tha thiết ước mơ. Đã ngươi không thích thì thôi. Cổ Tu Đức mắt lộ ra hướng tới. Thực sự là có các loại tuổi tác, thiên phú yêu cầu, hạn chế. Nếu không hắn đều muốn đi. Ngài là nói, hiện giết yêu ma quỷ quái tế thiên. Từ chủ trì tế thiên nghi thức người đến giết. Thạch Diễm tinh chuẩn nắm chắc đến bên trong hạch tâm. Con mắt đều sáng lên. Đến với thiên địa khí vận trả lại. Gột rửa tư chất chờ, đối với hắn lực hấp dẫn không lớn, tư chất mạnh hơn, có thể để cho hắn vượt qua 3 năm không đến nhỏ luân hồi sao? Không thể, không nên nghĩ quá nhiều, Trạch Vũ người trên địa bảng đều là quái vật, toàn bộ hoàng triều mạnh nhất thiên kiêu, từ hoàng triều tổ chức tình báo chỗ sắp xếp, thời khắc thay đổi, rất nhiều thiên kiêu vì chờ đợi ngày này. Mà áp xúc thực lực, hoặc là từ đan tông phía trên tự lui đến lớn võ tông. Có thể thấy được cạnh tranh tàn khốc, lấy thực lực của ngươi, đi tham gia mở mang kiến thức một chút liền tốt. Cổ Tu Đức tùy ý khoát tay, hướng ngoài viện nói, cầm một bản có quan hệ tế thiên nghi thức sách đến. Ngươi xem sau nếu là nguyện ý tham gia, dùng đưa tin trên đài báo. Hắn miệng khô. Lười nhiều giải thích, để Thạch Diễm tự mình xem đi, cũng là thuận miệng nhấc lên. Rất nhanh, có người mang tới một quyển sách, Thạch Diễm cầm sau rời đi, chờ Thạch Diễm rời đi. Cổ Tu Đức nhìn chăm chú Thạch Diễm rời đi phương hướng. Thật lâu không thu mục, tự nhủ, Vũ Văn Thọ đang làm cái gì? Còn có tiểu tử này đặc thù chỗ vì cái gì tìm không thấy đâu. Cổ Tu Đức khóe miệng hơi gấp. Cái này có tính không là Vũ Văn Thọ chủ động đưa tới cửa. Cứt chó thiên địa khí vận mạnh. Cái gì vì tuần thiên vệ tốt đều là giả. Theo hắn chỗ ngầm cha, Vũ Văn Thọ đã tụ tập rất nhiều thiên địa khí vận cường đại người. Sự tình có gì, tất nhiên có bảo. Hắn để mắt tới, bất quá không vội. Để phía dưới đám kiến nhiều nhảy nhót, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước lại sau, ai nói, Hoàng tước về sau, không thể lại có một con rắn đâu. Lao chủ, Trần Mục Ti tới, cửa viện, Văn Nhân Thạch bỗng nhiên xuất hiện. Nàng tới làm gì? Cổ Tu Đức nhíu mày. Văn Nhân Thạch còn chưa trả lời. Cổ Tu Đức, bản Mục Ti hỏi ngươi muốn một tên thiên mục quý đầu người. Ngươi có cho hay không? Người chưa đến, âm thanh tới trước, giọng nữ thanh thúy. Cổ Tu Đức không làm sao đứng dậy. Thật đúng là vì Lôi Quan Vũ, vì giết Thạch Diễm mà đến. Đến mức đó sao? Bất kể thế nào náo, Thạch Diễm cái này ve đầu, hắn giữ lại có tác dụng lớn. Cũng không thể để người khác bởi vì loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lấy đi. Trở lại Tiệt Mạch Tù, một thân áo bào đỏ Huyên Nhi sớm chờ, đem Thạch Diễm lưu lại Phệ Hồn kiếm ôm vào trong ngực. Công tử, ngươi trở về à nha? Huyền Nhi thích thú lên tiếng. Linh Tông tiểu thành rồi. Thạch Diễm một mặt hờ hững. Hắn đã thành thói quen đến hờ hững. Không có bất luận cái gì kinh hỉ hoặc ngoài ý muốn loại hình cảm xúc. Nhìn thấy Thạch Diễm hờ hững, Huyền Nhi thở hắt ra. Công tử tốt không thú vị. Một đường đến chỗ ở. Thanh Trúc phòng sách chỗ. Thạch Diễm giải khai cấm trận cùng Huyên Nhi đi vào. Hắn ngồi tại Thanh Trúc phòng sách trên ghế. Không kịp chờ đợi xem xét. Tế thiên nghi thức. Chỗ chộp tới yêu ma quỷ quái nhất định rất nhiều. Hắn nếu là chủ trì tế thiên. Giết chóc rơi yêu ma quỷ quái âm vật. Yêu cốt nếu có thể vụng trộm lấy đi. Đều là âm lực điểm. Yêu cốt điểm A, từng tờ một lật qua lật lại sách. Huyên Nhi ở phía đối diện nhập tòa, hai tay chống ở lại ba, nhìn không chuyển mắt, nhìn chằm chằm Thạch Diễm nghiêm túc mặt. Con mắt đẹp cong như vầng trăng răng, thì ra là thế. Sau khi xem xong, Thạch Diễm toàn bộ hiểu rõ, suy nghĩ của hắn hoàn toàn có thể thực hiện. Trạch Vũ phân thiên bảng cùng địa bảng. Thiên bảng là Trạch Vũ Hoàng triều cấp cao nhất các cường giả. Thực lực từng cái cực kỳ cường hãn. Ngày đó tại Thanh Cổ Phủ, ngạnh hãn tà dị cái kia tên Hoắc tướng quân. Hoàng triều Hoắc tướng quân có hai vị. Nếu là mạnh nhất vị kia, liền danh liệt thiên bảng. Mà địa bảng là thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Cốt linh hạn chế tại 25 phía dưới. Nếu thực lực vượt qua Đan Tông, cũng chính là Đan Tông bốn cảnh cuối cùng một cảnh, lớn Võ Tông, thì tự động yết bảng. Yết bảng người vô duyên tranh đoạt cái kia duy nhất danh ngạch. Lần này Tế Thiên, truyền ngôn rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có xác định cụ thể ngày. Tuần Thiên Kính sau khi vỡ vụn mới hoàn toàn định ra. Không có xác định trước. Trạch Vũ địa bảng chúng bao nhiêu thiên tài, nhất là bảng danh sách gần phía trước cái kia mấy tên. Từng cái cưỡng chế chính mình cảnh giới, không ngừng áp xúc, thời khắc cẩn thận đột phá, lớn Võ Tông phía trên cảnh giới bích chướng trong mắt bọn hắn. Căn bản không tồn tại, hiện tại thời gian đã xác định, vì ngày mai, Hắc Hổ tinh hệ truy gần sáng dạ chi ngày, vì tham gia. Nghĩ đến lúc trước đã đột phá, lại cưỡng ép áp hồi lớn Võ Tông quái vật, đều sẽ có mấy tên. Hoàng thành bên ngoài người, gần đã đến, xa, có lẽ ngày mai sẽ thông qua thượng cổ truyền tống trận một vừa xuất hiện. Tuần Thiên Vệ, với tư cách hoàng chủ chỗ tối lợi kiếm, làm là người mình, hoàng triều ngành tình báo tự nhiên không có khả năng đem thế hệ tuổi trẻ cường giả phóng tới Trạch Vũ trên địa bảng bị ngoại nhân quan, bị tìm nhược điểm, những ngày này mới cơ bản đều tại Tiềm Long Phượng Hoàng con các cùng chiếu ngục ám vệ cái này hay. Nơi cất giấu, Tiềm Long Phượng Hoàng con các, Tuần Thiên Vệ ba đại đặc thù chỗ một trong, ba khu một là xử lý hoàng tộc sự vật hoàng tộc điện. Hai là chiếu ngục, ba chính là thiên tài là mối họa Tiềm Long Phượng Hoàng con các. Mà chiếu ngục ám vệ thì là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Chuyên môn ám sát, giết một chút hoàng triều bên ngoài xử lý không tốt người. Cho tới đã không tải Trạch Vũ địa bảng, cũng không tại tuần thiên vệ con em quyền quý, thiên phẩm kim đan phía trên, cốt linh 25 phía dưới, có đại nhân vật bảo đảm cũng có thể báo danh, bất quá cần tham gia thi vòng đầu. Thi vòng đầu tại mấy ngày trước đây liền cử hành, nhưng coi như tham gia, cũng chỉ là dùng với sấn to hê vũ địa bảng, tiềm long phượng hoàng con các, tuần tra ám vệ chờ thiên kiêu. Từ Trạch Vũ Hoàng triều thành lập đến bây giờ, tế thiên số lần nhiều vô số kể, lại từ không có một lần, chủ trì tế thiên người, là cái này ba khu bên ngoài người, vẫn là có cơ hội. Thạch Diễm trong mắt lãnh mang lấp lóe, hắn giống như không coi là cái này ba khu, hiện tại chỉ hy vọng, Tùng Kiếm Cốc cất giữ có Chí Dương công pháp tin tức là thật. Ý niệm chỗ đến, trên người hắn da lông hưng phấn đang run sợ. Lần này độ khó cực lớn, nhưng tương tự, thu hoạch tất nhiên cũng lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu có thể thành công, chính là nghèo nhất hoàng hướng tới lực, tác thành cho hắn một người. Đại nhân, Tùng Kiếm Cốc người tới. Ngoài phòng, vang lên Tùng Nguyên thanh âm. Người đến người nào? Thạch Diễm trong lòng hơi động. Tùng Nguyên hồi đáp, là Tùng Kiếm Cốc phó cốc chủ. Quý rồng, linh tông cảnh, chuyên môn vì Nhiễm Hải Triều mà đến. Nói là muốn mua Nhiễm Hải Triều hồi cốc. Đại nhân nếu là nguyện ý, có thể ra giá cả. Hắn tốt hồi cốc bẩm tuân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.